chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 13:13, ta muốn dẫn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh hơi loạn hô hấp, trợn lấy không nháy mắt một cái, bờ môi mấp máy, trầm mặc vẫn là không có nói chuyện. Mộ Dung Xí nhìn xem nàng, câu môi cười đến yêu dã. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn đi theo ta. Chấm, ngươi không biết ngươi có muốn hay không trở về. Ta lại rất muốn trở về. Mấy ngàn năm bên trong, nàng nhắm mắt lại, ác mộng bên trong đều là nhân giới bộ dáng. Khói lửa trói lọi phồn hoa nhân gian, đẫm máu qua vô tận vực sâu. Liền xem như bỏ, nàng cũng phải bò lại đi. Mộ Dung Xí lúc nói những lời này con mắt đen như mực, trong ánh mắt chứa cảm xúc rất phức tạp. Có tan không ra tàn nhẫn cô tuyệt, cũng có thời gian lau không đi thâm thúy chấp niệm. Sâu qua hàn đàm vòng xoáy, cùng Minh Cảnh trò chuyện lúc, nàng phần lớn thời gian dùng tự xưng đều là bản tọa. Đó là một loại kéo dài khoảng cách, hiển lộ rõ ràng ngạo khí xa lánh. Áo đỏ lắc lư ở giữa nụ cười nhàn nhạt, giống như là cao cư trên 9 tầng trời thần đề. Lạnh lùng, lương bạc, không dính khói lửa trần gian. Chỉ có trong đáy lòng cảm xúc phức tạp chập trùng ở giữa, Mộ Dung Xí mới có thể không để ý tới những này, lộ ra chân thật nhất một mặt. Cô độc quẩn quanh đồng thời chân mày nhíu lên, trong mắt lóe lan tăn sóng ánh sáng, như bất thường thú nhỏ. Không có lý do bài xích thế gian hết thảy. Giống như lần thứ nhất song tu lúc thê lãnh âm trầm tiếng cười. Giống như nàng hô Mộ Dung cô nương lúc trầm thấp hung ác ánh mắt. Giống như vừa rồi, đẫm máu đỏ thắm chảy ra ngồi nằm chi địa. Nàng ngồi ở chính giữa, ngẩng lên mặt thất thần. Minh Cảnh ngước mắt nhìn qua nàng, thần sắc chưa biến, bộ dáng nhìn lên đến rất bình tĩnh. Lúc nào trở về, lúc nào về trên sườn núi nhân gian đi. Hiện tại, Mộ Dung Xí đưa lưng về phía Minh Cảnh, đem kia người bị khí lưu ăn mòn rách dưới quần áo cởi ra đến. Lộ ra mảng lớn tiết xác trong suốt da thịt, trên da thịt là rất không hợp thời khắc cốt vết thương. Minh Cảnh liền nhìn chằm chằm Mộ Dung Xí nhìn, từ đầu đến cuối không có triển khai ánh mắt ý tứ. Mộ Dung Xí tựa hồ cũng không thèm để ý, cười yếu ớt kéo hảo quần áo trên người, di chuyển chân, lấy tay chống đỡ giường bích đứng thẳng người, xoay người xuống giường, liền muốn hướng bên ngoài cửa đá đi đến. Gión mũi chân nháy mắt thân thể mềm nhũn, rất xa lạ khoan tim đau nhức ý tự nơi mắt cá chân truyền khắp toàn thân. Mộ Dung Xí nhíu mày, thân thể siêu siêu vẹo vẹo hướng về dưới đất ngã xuống. Mắt thấy sắp đụng phải cứng rắn lạnh như băng mặt sàn lúc, một con trắng nõn thon dài bàn tay đem tới, ôm qua vòng eo đưa nàng ôm vào trong ngực, trở thành nàng đứng điểm chống đỡ. Minh Cảnh khuôn mặt khoảng cách gần lại gần, thanh âm êm ái dán bên tai lưu qua. Ngươi bây giờ không đi được. Mộ Dung Xí mắt cá chân bị màu máu đỏ xiềng xích vây nhốt lâu như vậy, lại là lấy dạng này nóng nảy phương thức vỡ vụn. Vết máu đại dương mênh mông, nàng tu la khí cho dù có thể chữa trị ngoại thương, cũng không có cách nào khôi phục lại hoàn hảo không hao tổn tình trạng. Cho nên, nàng hiện tại không có đi bộ năng lực. Mộ Dung Xí nhìn về phía Minh Cảnh, cả người đều dựa vào cánh tay kia trèo trống, trong mắt có chấp nhất cùng kiên định. Thế nhưng là ta hiện tại liền nghĩ rời đi nơi này, một khắc cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Minh Cảnh cùng nàng đối mặt, lướt qua đen như mực ánh mắt nhìn rõ chỗ sâu không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Mộ Dung Xí tùy tiện làm nàng nhớ tới 9 năm trước bản thân. Cho dù là bỏ, cũng phải leo ra đi. Chỉ cần có một hơi thở, liền sẽ không nghĩ từ bỏ. Là loại kia đánh cược tính mệnh cũng cam tâm tình nguyện được ăn cả ngã về không? Rõ ràng tòa động phủ này nàng đã đợi cực kỳ lâu. Đợi nữa nhiều một chút thời gian, cũng không có cái gì. Trong đầu tránh qua ý nghĩ như vậy, lời đến khóe miệng lại thành khác ngôn ngữ. Minh Cảnh trầm thấp đáp lại nàng. Được rồi, nàng dừng một chút, trong tay khí lực nắm chặt. Một tay nắm cả Mộ Dung Xí vòng eo, đưa nàng đặt ở hàn ngọc giường băng thượng. Khom gối ngồi xổm ở trước mặt nàng, thanh âm trầm thấp kiên định. Đi lên, ta cõng ngươi ra ngoài. Thanh âm mát lạnh, va chạm qua bóng loáng vách tường. Vang lên từng vòng kích động tiếng vọng. Mộ Dung Xí ngồi tại Hàn Ngọc giường băng vũng máu bên ngoài sạch sạch sẽ sẽ địa phương. Cúi đầu lúc ánh mắt lấp lóe, ánh mắt ảm đạm không rõ. Ngồi xổm ở trước mặt nàng lưng rất thon gầy. Mơ hồ có thể lướt qua hoa lệ áo bào thấy rõ bên trong uốn lượn quấn quanh đạo đạo vết thương. Lượn lờ vẫy không ra ma khí. Lại thẳng tắp, Minh Cảnh ngồi một hồi không có chờ được Mộ Dung Xí có động tác. Trở lại nhìn xem nàng. Ngữ điệu dương lên lôi ra một đoạn nghi vấn. Cô nương, Mộ Dung Xí bình tĩnh đón ánh mắt của nàng. Nửa ngày không có cần động ý tứ. Trong không khí nhất thời yên tĩnh chỉ có máu bị khí lưu gợi lên tí tách thanh âm. Minh Cảnh trầm mặc một chút. Đứng lên hướng phía Mộ Dung Xí phương hướng. Tổ chức hảo ngôn ngữ sau chậm rãi tung ra một câu. Ta nguyện ý, ta nghĩ. Nàng dừng một chút. Ngữ khí từ nhẹ chuyển nặng. Đến cuối cùng nhất cơ hồ chìm đến đầy đủ đập ra hòn đá. Ta rất muốn trở về. Ta rất muốn trở lại trên sườn núi thiên địa. Minh Cảnh con mắt lóe hàn băng hơi lạnh. Tay phải nhẹ nhàng sờ lấy Mộ Dung Xí mặt. Ấm áp mà êm ái xúc cảm cùng nàng người này hoàn toàn không phù hợp. Ngữ khí hơi trầm xuống. Ta đi theo ngươi trở về. Sinh tử khế ước không có giải trừ trước đó. Mộ Dung Xí ở đâu? Nàng liền ở đó, cho nên bây giờ, đi lên, nàng ngồi xổm người xuống, thành kính bộ dáng như là tướng sĩ thần phục với quân vương. Hết lần này tới lần khác trên mặt mang theo vài phần trêu chọc. Cô nương nếu không phải thích dạng này, ta cũng có thể ôm ngươi. Mộ Dung Xí nghe vậy sóng mắt lưu chuyển, nhìn xuống phương ngồi xổm đến rất đang thân thể, chậm rãi vươn tay, ôm lấy Minh Cảnh cái cổ. Đem người dán đi lên, đem tất cả trọng lượng đều đáp tại cỗ kia thon gầy trên sống lưng. Minh Cảnh đứng người lên, ánh mắt quét xem qua phòng đá phạm vi, cất bước vượt qua Hàn Ngọc giường băng, đang đi ra cửa đá thời điểm dừng một chút, hỏi Mộ Dung Xí, chấm, người có đồ vật gì phải mang sao? Dù sao đi lần này, các nàng hẳn là sẽ không trở lại, phải mang đồ vật, Mộ Dung Xí thở ra một hơi. Bộ dạng uể oải vuốt vuốt Minh Cảnh đen nhánh tỏa sáng một sợi tóc. Ánh mắt lành lạnh nhìn qua phòng đá. Cúi đầu xuống áp sát đến bên cạnh người làm vành tai. Thanh âm rất nhu. Có a, Minh Cảnh quay đầu. Làm thế nào cũng tránh không khỏi Mộ Dung Xí bên môi thở ra nóng rực hơi thở. Lập tức minh bạch nữ nhân này ác thú vị lại nổi lên. Nhìn nàng càng là bối rối khó chịu. Nàng càng là vui vẻ đắc ý, nàng dứt khoát không để ý tới. Cố gắng bỏ qua bên tai truyền tới ẩm ướt ý. Sóc một chút Mộ Dung Xí. Đè ép thân thể phản ứng tiếp tục hỏi. Ngươi muốn dẫn cái gì? Minh Cảnh vừa hỏi bên cạnh bước ra một bước cửa đá. Dự định trước tiên đem Mộ Dung Xí đặt ở bạch ngọc trên giường. Bản thân sẽ giúp nàng thu thập hảo phải mang đồ vật. Kết quả nữ nhân cong người ôm gấp cổ của nàng. Tư thế thân mật đến cực hạn. Ngữ khí cũng lộ ra cỗ kiều diễm khinh nghĩ. Ta muốn dẫn ngươi. Mộ Dung Xí nói như vậy. Lúc ngẩng đầu ánh mắt lướt qua giường bạch ngọc. Hàn đàm mạch nước ngầm hội tụ hồ tròn. Tạo hoa vĩ cổ đình. Còn có cổ đình bên cạnh lay động đu dây. Làm công tinh xảo. Dùng đều là nhất thượng hạng chất liệu. Tồn tại tòa động phủ này hơn ngàn năm. Nàng một lần cũng không có ngồi qua. Bây giờ muốn rời khỏi. Mộ Dung Xí tự nhiên sẽ không lại cho xảy ra cái gì lực chú ý. Bởi vậy ánh mắt của nàng vút qua tức qua. Rất nhanh liền thả lại đến Minh Cảnh trên thân. Bồi tiếp nàng 1000 năm động phủ. Cùng mới đến bất quá 9 năm Minh Cảnh. Lại là cái sau càng có sức hấp dẫn một chút. Mộ Dung Xí câu lên khóe môi. Tràn ra vẻ tự giễu cười. Im ắng trong yên lặng biểu thị công khai cái gì kết thúc. Minh Cảnh không có nghe thấy. Nàng cười nhẹ một tiếng. Đá một cái bay ra ngoài một khối cản đường đá vụn. Nghe tảng đá lăn qua lộn lại thanh âm chậm rãi mở miệng. Ta không cần ngươi mang. Ta vốn là sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Bồi tiếp ngươi. Lời nói đến rất mập mờ thâm tình. Mộ Dung Xí lại biết Minh Cảnh bất quá là hứng thú đi lên. mới có thể nguyện ý như thế dỗ dành nàng thôi. Lời ân ái nói đến vô cùng nhuần nhuyễn, cũng không ảnh hưởng giữa các nàng đi thận không đi tâm. Nàng yên tĩnh trở lại, đem đầu đặt tại Minh Cảnh thon gầy hữu lực, cấn đến người thấy đau trên bờ vai, sưng mặt lên thổi hơi, thổi đến Minh Cảnh tán lạc xuống tóc đen xoáy lên lên xuống xuống. Minh Cảnh bất đắc dĩ, trong lòng cũng đã minh bạch Mộ Dung Xí hẳn là không cần mang cái gì. Bước chân lơ lửng mấy bước vượt qua trống trải động phủ, thấy được đá vụn đường mòn thông hướng cửa hang, khô dây leo quẩn quanh, càng đi ra phía ngoài, linh khí càng là thuần túy nồng đậm, hơi thở cũng đi mấy phần tanh chìm huyết khí. Nhiều chút trời nắng chang chang hạ bằng phẳng thanh minh, ánh nắng rất thưa thớt lướt qua cành lá khe hở rơi xuống, soi sáng ra động phủ bên ngoài quang mang vạn trượng phong cảnh. Gió mạnh cuốn lên lá rụng, lạnh thấu xương bên trong ôm theo sinh mệnh bồng bột hơi thở. Minh Cảnh cõng Mộ Dung Xí từng bước một đi tới, cách hang động lối ra càng gần, trên lưng hô hấp càng dồn dập. Mộ Dung Xí níu lấy Minh Cảnh tóc, ngước mắt nhìn về phía nơi xa mạnh mẽ cuộn rễ cây rong, xuyên qua sương mù muốn dương cánh bay cao diều hâu. Trời cao đụng vào nhau không trung, hô hấp dồn dập đến cực hạn, trong thoáng chốc một trái tim như muốn nhảy ra, lồng ngực của nàng chập trùng không chừng, thân thể mềm mại liền dán tại Minh Cảnh trên lưng, áo đỏ rũ xuống kéo trên đất, nhiễm phải bùn sình bụi đất. Minh Cảnh tóc bị nàng nắm chặt phải có bắn tỉa đau, vô ý thức nhíu mày lại, lại rất có thể hiểu được Mộ Dung Xí tâm tình. Cho dù ai bị vây ở một chỗ hơn ngàn năm, đứng trước có thể chạy ra khỏi thời khắc, dù là tâm cơ lòng dạ thâm trầm đến không lường được, cũng rất khó khống chế ở trong đáy lòng rõ ràng nhất cảm xúc. Loại tâm tình này tên là khát vọng. Nàng trước đó bất quá tại nhân giới hình ngục bị nhốt 3 tháng. Chạy ra khỏi trong nháy mắt đó cũng hiểm khó tự kiềm chế. Cho nên nàng bây giờ nhìn Mộ Dung Xí, thoáng như nhìn thấy đã từng là chính mình. Minh Cảnh mím môi nuốt xuống khí lưu sao động sau xông lên cổ họng huyết khí, hít một hơi dài khí sau bước nhanh hơn. Lúc đến đếm lấy hô hấp bò qua con đường một bước mà qua, nàng thậm chí dùng tới ma khí, mũi chân cướp đi lên, thân hình nhẹ nhàng vọt tới, hướng phía hang động phương hướng lối ra nhảy lên. Oanh, bên tai một tiếng kinh vang, tiếng chấn như tiếng sấm. Không khí nháy mắt bị cái gì nhóm lửa, đất bằng vén lên trận trận gợn sóng, như gió lốc lôi cuốn như sóng biển vỗ tới. Đối diện Minh Cảnh tim, Minh Cảnh con ngươi co vào, bước chân lơ lửng lấy tốc độ nhanh nhất đổi phương hướng. Liền khí lưu dâng trào phương hướng lui ra phía sau, đôi nhẹ buông tay, giây lát ở giữa đem Mộ Dung Xí quăng lên, một chưởng đánh ra tiêu tan sạch một bộ phận loạn lưu. Một cái khác nhàn rỗi tay kéo lại Mộ Dung Xí eo, đưa nàng ổn trong ngực mình. Không khí khua loạn bên trong, nàng cắn môi đau khổ treo trống, thân thể bị kia cỗ mạch nước ngầm mang sau lùi lại mấy bước. Mấy lần làm sâu sắc ma khí chuyển vận về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bên môi mơ hồ có ướt át chất lỏng chảy ra, Minh Cảnh ho ra một ngụm máu. Đợi đến tim bực bội ngột ngạt cảm giác tán đi về sau, cúi đầu nhìn về phía Mộ Dung Xí, phát hiện nữ nhân nằm ở trong ngực nàng, một đôi mắt nặng nề nhìn về phía trên không, đáy mắt mờ mịt lên như gió bão lệ khí. Thuận Mộ Dung Xí ánh mắt nhìn lại, Minh Cảnh thấy được hang động lối đi ra không khí nổi lên tầng tầng chập chờn, gợn sóng vòng vòng tràn ra, như máu hoa văn vịn hư vô không khí. Đang không ngừng lóe u quang, từng cái quỷ dị ký tự nhảy lên lắc lư khí lưu. Đây là trận văn, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai không càng, cách chương.